Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 15. Chương 373: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 15. Nói một lời chân thật, Đinh Trúc đối với tế tử Affect tòa nhà không có chút nào tính quen thuộc. Nàng cứ việc ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, nhưng là nàng có thể tiến vào địa phương cơ bản đều ở nô lệ ngốc trong sân. Còn phía trước chủ nhân ngẩn đến địa phương, nàng cũng ngay tại vừa rồi đến thời điểm đi qua một lần. Bất quá, Đinh Trúc có cái vô cùng tốt ưu điểm, đó chính là trí nhớ tốt, cứ việc chỉ đi qua một lần. Đinh Trúc vẫn là đem lộ tuyến nhớ tinh tường. Hiện tại nàng liền mang theo cái này gọi là Usia cung tiễn thủ. Dọc theo đầu kia nàng chỉ đi qua một lần con đường bí ẩn chạy, ẩn nấp ở nóc phòng trong bóng tối. Usia cảnh giác nhìn chung quanh. Toàn bộ tòa nhà ở Rome đại quý tộc bên trong kỳ thật không tính lớn. Nhưng là bởi vì nhà bọn họ nhân khẩu đông đảo, cho nên phục thị hạ nhân cũng đặc biệt nhiều. Dọc theo con đường này, hai người vì tránh né những này hạ nhân cùng tuần sát gia nô, đã lãng phí không ít thời gian. Hắn ở đâu? Hắn có rất nhiều thê thiếp, đại khái vượt qua 15 cái. Cho nên hiện tại hắn cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Đinh Trúc cũng giống như Usia giấu ở nội viện cùng ngoại viện ở giữa một tòa cao lầu trong bóng tối. Từ bên trên phía dưới xem tiếp đi. Trong hậu viện một mảnh đèn đuốc, có không ít người hầu đổ bưng đủ loại đồ vật ở thông hướng hậu viện con đường bên trên không nhanh, không chậm đi tới. 15 cái. Usia chậc chậc một tiếng, sau đó nói, thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Bên ngoài người đều là độc thân cổ, hắn như thế, Đinh Trúc càng phát chần chờ cái này thân phận của Usia. Từ lần thứ nhất, chính diện trông thấy cái này Usia bắt đầu nàng đã cảm thấy đối phương không quá giống là cái này nội dung nhiệm vụ bên trong người. Mặc dù hắn tướng mạo, cách ăn mặc, thân thủ đều cùng cái này trong nhiệm vụ người không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là ngẫu nhiên ở lúc nói chuyện, hắn cuối cùng sẽ để lộ ra cùng người chung quanh không giống nhau lắm địa phương. Đối với tại hoài nghi của mình, Đinh Trúc cũng từng sờ sờ dùng phân biệt thuật đối với hắn nhìn qua. Bất quá phân biệt thuật bên trên không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Không phải màu xanh lá cùng đội người, cũng không phải màu đỏ địch nhân, không phải màu vàng trung lập, càng không phải là màu lam thiết lập lại người. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì ánh sáng, chính như cùng nơi đó không có vật gì đồng dạng. Usia bỗng nhiên ý thức được mình giống như nói lỡ miệng cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc, lộ ra một cái thật có lỗi nụ cười. Con người của ta liền là ưa thích loạn thất bát tao nói nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Đinh Trúc gật gật đầu. Bất quá, đến cùng không nhịn được, chỉ là theo chân nhiều một câu miệng. Hắn thường xuyên vung thức ăn cho chó, cũng chính là thân phận của hắn ở kia bày biện. Nếu như hắn không phải quý tộc, như thế mỗi ngày cùng khác biệt nữ nhân tú ân ái, đoán chừng hiện tại mộ phần bên trên cỏ đều có cao 3 thước. Usia lông mày đột nhiên liền trống lên, thần sắc của hắn có chút giật mình, nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Nhiều vài giây đồng hồ về sau, hắn mới bật cười, nguyên lai ngươi cũng là a, đây coi như là trực tiếp thừa nhận thân phận của mình rồi. Đinh Trúc thở ra một hơi, cảm thấy mình thăm dò vẫn là rất thành công. Nàng ừ một tiếng, vươn tay cho đối phương, nói, Đinh Trúc vô biên tuyết. Đối phương cũng đưa tay ra, cùng Đinh Trúc nhẹ nhàng cầm một chút liền buông ra. Sau đó hắn hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Báo thù, cứ việc đều là thiết lập lại người. Đinh Trúc vẫn là lưu lại một lòng một dạ. Nàng không có đem nhiệm vụ của mình hoàn toàn lộ ra, mà là lấy ra giống như ba đần lý do thoái thác đến ứng phó trước mặt cái này gọi là vô biên tuyết. Nam nhân, ân, có lẽ là nam nhân, ngươi đâu? Giết chết hoàng đế Mark Earth, vô biên tuyết không biết có phải hay không là báo cùng Đinh Trúc đồng dạng mục đích. Tóm lại hắn há miệng nói ngay một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này thật sự là có chút dọa người. Đinh Trúc hơi sững sờ. Hai người chúng ta nhiệm vụ tương đối giống a, đương nhiên là như vậy. Đối với để ao hép cửa, đát, nhà tan kẻ cầm đầu chính là Mark Earth. Nếu như muốn báo thù khẳng định là muốn giết chết vị hoàng đế này. Nói cho đúng, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, vô biên tuyết lộ ra một giải quyết nụ cười. Bây giờ sắc trời còn không tính quá muộn, cái này tế tử Apex trong nhà khắp nơi đều là người. Tạm thời tìm không thấy cơ hội hạ thủ, hai người chỉ có thể ẩn núp ở trong bóng tối. Thuận tiện trao đổi một chút hiện tại nắm giữ tình báo. So sánh lên Đinh Trúc, vô biên tuyết hiển nhiên là đối với Vu Bắc Đạt phía kia tương đối hiểu. Mà Đinh Trúc hiểu rõ hơn chính là trong đế quốc quý tộc thế lực phân bố. Nguyên lai, ba đần một phe là quân phản loạn. Bọn hắn đã từng liền là quân nhân, nhưng là bởi vì ở bên ngoài chiến đấu bên trong, quan chỉ huy sai lầm kia một cuộc chiến tranh thất bại, làm quan chỉ huy tướng quân trực tiếp quăng nồi ở trên người của bọn hắn. Marcus đoạn mất nước của bọn hắn lương, từ bỏ đội quân này, để đội quân này tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ còn sống vài trăm người, thật vất vả dáng chống đỡ lấy về tới đế quốc. Thế nhưng là còn không có vào thành đã nhìn thấy mình truy nã chân dung. Nguyên lai bọn hắn bị lấy trốn quân danh nghĩa truy nã. Mà người nhà của bọn hắn cơ bản đã bị Marcus giết chóc hầu như không còn. Thế là, ba đần đi lên báo thù con đường. Hiện tại đúng lúc là bọn hắn vừa mới bắt đầu tổ kiến đội ngũ thời điểm. Cho nên, đối với thân thủ nhanh nhẹn Đinh Trúc, ba đần cũng không có trước tiên giết chết. Cái này là bởi vì bọn họ binh lực khan hiếm. Nếu như muốn cùng đế quốc khổng lồ như vậy, cỗ máy chiến tranh đấu tranh. Như vậy chỉ dựa vào bọn hắn chút người này tay khẳng định là không đủ. Nhất định phải chiêu binh mãi mã. Cái này Marcus là bảo quân đi. Đinh Trúc hiểu rõ đến vô biên tuyết so với mình sớm hơn tiến vào nhiệm vụ, thế là đem cảm thụ của mình nói ra cùng hắn chia sẻ. Làm sao cảm giác hắn một mực tại giết người, kỳ thật ngồi ở kia cái trên bảo tọa người, ai không phải bạo quân, trên tay người nào không có dính đầy máu tươi. Vô biên tuyết nói một câu rất giàu có triết lý. Đối với lời này, Đinh Trúc là tán đồng, nhưng là nàng vẫn là nói, Marcus phá lệ tàn bạo một chút, ấn đạo lý, ở sau khi lên ngôi, làm xong bắt đầu lớn tẩy bài. Hoàng đế quan trọng hơn hẳn là lung lạc lòng người, hắn vẫn là động một chút thì là giết người cả nhà. Cái này liền có chút quá mức xác thực, cho nên, ba đần bọn hắn muốn phản hắn cũng là cực kỳ bình thường. Ngươi cảm thấy ba đần sự phản loạn của bọn họ quân chiến thắng tỷ lệ là nhiều ít, liền hiện tại đến xem, không đến 1% money. Vô biên tuyết có chút khó chịu nhíu mày, thấp như vậy, ân, thở dài một tiếng. Vô biên tuyết bắt đầu phân tích ba đần không đủ. Người này nguyên lai là một tên tiểu đội trưởng. Ở tất cả chiến đấu bên trong, hắn càng nhiều hơn chính là người chấp hành, cũng không phải là người chỉ huy. Mặc dù hắn trải qua không ít chiến đấu, Nhưng là ngươi muốn để hắn toàn diện chỉ huy một trận chiến đấu là khó khăn. Hắn thiếu khuyết đối với chiến tranh cái nhìn toàn diện tính, ngươi nói chỉ là chiến đấu. Lại phương diện khác cũng không được sao? Đinh Trúc trong lòng nặng nề, luôn cảm giác mình giống như nhìn thấy hy vọng nhưng thật ra là một cái hố to. Đáp lại Đinh Trúc chính là vô biên tuyết kia nụ cười ý vị thâm trường. Hết chương.